Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, địch nhân quá giảo hoạt. Nhị doanh trưởng, đến, lão tử Italy pháo đâu? Lý Vân Long vung lấy tay, hung hăng chỉ hướng cửa thành lầu, cả giận nói, oanh mẹ nó à, nhị doanh trưởng chào một cái, chạy đến gò núi đằng sau. Đẩy ra một cỗ che giấu tại rơm rạ hạ pháo xa. Bốn cá nhân, liên tiếp nhị doanh trưởng ở bên trong, đẩy pháo xa đi tới Lý Vân Long bên người. Nơi này, khoảng cách huyện thành có 600 mét, quỷ ném bom ống đánh không đến. Huyện thành lại tại hỏa pháo tầm bắn bên trong. Cửa thành lầu bên trên, quan chỉ huy Yamamoto Kazuki chính cầm kính viễn vọng nhìn ra phía ngoài, một nhìn thấy Lý Vân Long ngay cả hỏa pháo đều có. Lập tức ngồi không yên, đại tá các hạ, rút lui đi, địch nhân ngay cả hỏa pháo đều có, Bình An huyện thành thủ không ở. Đừng nhìn chỉ là một môn hỏa pháo, phóng tới lúc này, lại là phá vỡ cục diện bế tắc lợi khí, Bình An huyện quân coi giữ. Nhân số chỉ có độc lập đoàn 1/3, năng thủ đến hiện tại, hoàn toàn là bởi vì địa hình bên trên ưu thế. Độc lập đoàn trinh sát ngay cả, còn có bao lấy đầu bạc Khan huyện đại đội, 5 lần 7 lượt muốn tướng cửa thành nổ tung, đều bị cửa thành lầu bên trên thành lũy cản lại. Nếu như đầu tường thành lũy bị tạc, độc lập đoàn liền có thể xông đi vào, như thế liền toàn xong. Đến lúc đó, đừng nói là Yamamoto Kazuki, liền là tấm hằng trinh tứ lang tự mình chỉ huy, cũng khó tránh khỏi binh bại như núi đổ kết cục. Rút lui, không, quyết không thể rút lui, ta còn không có thua. Yamamoto Kazuki trong ánh mắt lóe ra hàn quang, âm thanh lạnh lùng nói, ta sẽ nâng cờ trắng, tận lực kéo dài thời gian. Ngươi đi đem nữ nhân kia mang đến. Ta không tin, Lý Vân Long có thể từ bỏ nữ nhân của mình. Đại tá anh minh, phó quan vui mừng quá đỗi, tranh thủ thời gian mang người hướng hiến binh trụ sở tiến đến. Không lâu lắm công phu, nhị doanh trưởng Italy pháo còn tại hiệu chỉnh, cửa thành lầu bên trên liền sáng lên cờ trắng. Lý Vân Long giơ kính viễn vọng xem xét, miệng rộng nứt cùng mổ heo đồng dạng, lẩm bẩm nói, đây là muốn đầu hàng a. Nhị doanh trưởng, trước mở ra cái khác pháo. Tiểu quỷ tử, nếu là đầu hàng, vậy là tốt rồi, chơi nhiều rồi. Lý Vân Long bên này lời mới vừa quẳng xuống, trên cửa thành Yamamoto Kazuki liền giơ loa phóng thanh la lớn, mở ra cái khác pháo, ta có chuyện muốn nói. Ngừng, đều cho lão tử dừng tay, xem bọn hắn muốn nói gì. Nếu là quỷ tử thật đầu hàng, chúng ta liền phát, không đầu hàng đang đánh hắn. Lý Vân Long ngừng bộ đội, trong lúc nhất thời thương pháo thanh dần dần lắng lại. Đây không phải Lý Vân Long ngốc, không phát hiện được trong thành quỷ tử có khả năng đang trì hoãn thời gian, mà là lúc này Lý Vân Long đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Dù là quỷ tử đầu hàng tỷ lệ lại nhỏ, hắn cũng nghĩ đi đánh cược một keo. Thua cuộc, không có tổn thất, cược thắng, đây chính là chấn kinh cả nước đại sự. Đối cả nước kháng chiến đều là cực kỳ có lợi. Muốn biết, từ năm 1937 bắt đầu, chiến đấu bên trong Nhật Bản binh, liền là bản thân bị trọng thương cũng rất khó bị bắt làm tù binh. Niềm tin của bọn họ cực kỳ ương ngạnh, thật muốn có một cái liên đội quỷ tử đầu hàng, đã có thể kháng chiến binh tướng sĩ khí, cũng có thể đả kích đến quỷ tử lòng tin, tỷ lệ lại tiểu cũng đến thử một chút. Yamamoto, ta biết ngươi, có lời gì ngươi cứ nói đi. Lý Vân Long liếm môi một cái, đứng tại mô đất bên trên la lớn. Yamamoto Kazuki mục đích liền là tận khả năng kéo dài thời gian. Nghe tiếng sau hồi đáp, ta đã sơn cùng thủy tận, vì các chiến sĩ tính mệnh, ta nguyện ý đàm phán với ngươi. Đàm phán, phi, ngươi có đàm phán thẻ đánh bạc sao? Chính ngươi nhìn xem, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng đã bị ta vây chặt như nêm cối, một con chuột cũng đừng hòng chạy đi. Các ngươi liền là cá trong chậu, đàm phán cũng không cần suy nghĩ, đầu hàng ta tiếp nhận. Chúng ta tôn chỉ của đảng là ưu đãi tù binh. Lý Vân Long ở phía dưới hô, Yamamoto Kazuki ở phía trên giống. Hai người lợi dụng lính liên lạc, bắt đầu cách không đối thoại. Đứng tại Lý Vân Long góc độ đến xem, Yamamoto giống như thật muốn đầu hàng. Chẳng những để tất cả mọi người thu hồi vũ khí, còn tính toán chi ly hiệp thương lên đãi ngộ của mình. Yamamoto Kazuki nói thẳng, mình là đại tá sĩ quan, tương đương với Trung Quốc đại tá, mà hắn chính là cái thứ nhất đầu hàng Nhật Bản đại tá. Yêu cầu đãi ngộ đặc biệt, hết thảy quy cách hưởng thụ tướng quân cấp, còn có không cầm tù chính sách. Từ đối thoại nhìn lại, đây chính là một cái tham sống sợ chết, ủy khúc cầu toàn tiểu nhân. Nhưng Lý Vân Long lại càng nghe càng không đúng, bởi vì hắn cùng Yamamoto Kazuki đã từng quen biết. Biết người này là từ đầu đến đuôi bảo hoàng đảng, tín nhiệm trong lòng lỗi nặng hết thảy, không có lý do như thế dễ dàng khuất phục mới đúng. Yamamoto, người trước chờ đã tại cò kè mặc cả, ta xem trước một chút thành ý của ngươi. Như vậy đi, ta cũng không đề cập tới phái binh vào thành, loại này ngươi không có khả năng đáp ứng vấn đề, chỉ cần ngươi lớn tiếng nói một câu, xâm lược là chú định thất bại, ta liền tin tưởng ngươi muốn đầu hàng. Lý Vân Long vẫn là đang đánh cược. Cược Yamamoto Kazuki nội tâm, nếu là hắn thật nghĩ đầu hàng, yêu cầu này, hắn không có khả năng không đáp ứng. Trái lại, Yamamoto Kazuki loại lời này cũng không muốn nói. Đầu hàng cũng chỉ là trá hàng, không có bất kỳ thành ý. Lý Vân Long, ngươi không tin ta sao? Yamamoto Kazuki sắc mặt phát khổ, liên tiếp dùng khóe mắt quét nhìn, đi xem phó quan của mình trở về không có. Lý Vân Long lại không cho hắn thời gian này, cúi đầu nhìn một chút đồng hồ bỏ túi, phát hiện thời gian đã đi qua 15 phút, cất giọng nói, nói nhảm thì không cần nói, 15 phút, ta đã đủ nể mặt ngươi, ngươi không nói, ta liền nã pháo. Nhìn xem ta hai ai sợ ai. Ngươi, Yamamoto Kazuki vừa muốn cự tuyệt, liền nhìn thấy dưới thành tới chiếc xe hơi. Chiếc xe này là chính hắn. Nhìn thấy ô tô đồng thời, Yamamoto liền biết mình phó quan trở về, lớn tiếng nói, Lý Vân Long, đã ngươi muốn nghe, ta liền lớn tiếng nói cho ngươi. Hiện tại, lão bà của ngươi bị ta mang đến, đầu hàng là không thể nào. Ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không ý chí sắt đá. Ngay cả mình lão bà cũng không cần. Song phương đối thoại thanh âm rất lớn, lại có lính liên lạc lặp lại, rất nhanh trong thành ngoài thành người đều nghe được. Nghe xong lời này, nhị doanh trưởng gấp, lớn tiếng nói, đoàn trưởng, tiểu quỷ tử căn bản không muốn đầu hàng. Bọn hắn muốn bắt tàu tử làm giao dịch a. Ngậm miệng. Chẳng lẽ ta không nghe thấy sao? Lý Vân Long muốn rách cả mí mắt, đỏ ngầu cả mắt, hắn ngẩng đầu nhìn cửa thành lầu, liền muốn nhắm người mà phệ. Sợ một giây sau, Dương Tú Cần liền bị người đẩy lên tới. Một giây đồng hồ, 5 giây, 10 giây đồng hồ, Lý Vân Long một ngày bằng một năm, chỉ cảm thấy thời gian trôi qua đặc biệt chậm. Yamamoto Kazuki cũng đồng dạng. Đứng ở cửa thành trên lầu, đối phía dưới ô tô dùng sức phất tay, cả giận nói, ba ca, ngươi đang làm gì, tướng nữ nhân kia dẫn tới, đại tá, phó quan từ trong xe ra, mang trên mặt muốn khóc biểu lộ, hô, nữ nhân kia chạy, cái gì, Yamamoto Kazuki che đậy, chạy, nàng tại sao có thể chạy đâu, hiện tại độc lập đoàn tứ phía vây thành. Có thể hay không giải hôm nay chi vây. Tất cả cái này gọi Dương Tú Cần nữ nhân trên người. Nàng chạy, mình đi đâu cho Lý Vân Long. tìm cái thứ hai nàng dâu đi. Đây không phải hố người nha. Yamamoto, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Lý Vân Long lên tiếng giống to. Yamamoto Kazuki, lần này cũng phách lối không nổi. Nhìn xem phương xa họng pháo, nuốt một ngụm nước bọt. Có lẽ, chúng ta có thể bàn lại nói chuyện. Đàm mẹ ngươi, Lý Vân Long cũng không phải đầu đất. Từ Yamamoto Kazuki vẻ mặt, đã nhìn ra sơ hở. Cả giận nói, nhị doanh trưởng, oanh mẹ nó, ngoặc kép, oanh, một tiếng oanh minh, cửa thành lầu bên trên khói lửa nổi lên bốn phía, thanh âm đinh tai nhức óc. Lý Vân Long một tay chống nạnh, một tay nhấc bắt đầu thương, quát, các huynh đệ, cùng ta xông, đem các ngươi tẩu tử cứu trở về, giết nha. Lần thứ hai công thành bắt đầu, vô số bộ đội từ bốn phương tám hướng vây lại, Yamamoto Kazuki phó quan, vội vội vàng vàng chạy lên tường thành, dự định thay tử trận đại tá chỉ huy chiến đấu. Đập vào mắt, từng người binh sĩ ôm bụng, trên mặt biểu lộ mười phần quỷ dị, trong không khí xen lẫn trận trận hôi thối. Ba ca, xảy ra chuyện gì? Đế quốc quân nhân, làm sao thành cái dạng này? Phó quan cũng có thiếu tá quân hàm, dẫn theo gươm chỉ huy giận không thể chi. Một vị tình trạng điểm nhẹ binh sĩ, một mặt mồ hôi lạnh mở miệng nói. Thiếu tá, vừa mới lúc đàm phán, phía dưới đưa tới nóng hổi đồ ăn. Chúng ta ăn một lần liền thành bộ dáng này. Đồ ăn, phó quan cúi đầu xem xét. Trên mặt đất quả nhiên có rất nhiều đổ nhào bát cơm. Một giây sau, không đợi hắn truy tra nguyên nhân, liền nghe đến mấy cái ngụy quân vung tay hô to, hô lớn, các huynh đệ, chúng ta không làm ngụy quân, đánh bại Nhật Bản, không làm vong quốc nô. Ba ca, tại sao có thể như vậy? Đã nói xong, cùng một chỗ thành lập Đại Đông Á Cộng Vinh đâu? Phó quan trong đầu vừa mới dâng lên ý nghĩ này, chỉ nghe một tiếng súng vang, trùng điệp mới ngã trên mặt đất. Thổ huyết nói, địch nhân quá giảo hoạt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.